Nhánh của hắn không chính không ma không tà, cơ bản là hành động tùy tâm. Phụ thân hẳn cũng là nhân kiệt thế hệ trước, có bằng hữu trong cả 3G đạo Phật ma, rất được hoan nghênh. Đáng tiếc hắn chết sớm, nếu không cũng là người phong lưu. Phụ thân Lý Phi Liêm có ơn với tông chủ, nếu Lý Phi Liêm không muốn, tông chủ đương nhiên không ép buộc hẳn. Nói thật ra Lý Phi Liêm này cũng là người đáng thương, nhánh của hẳn không ai là người kém cỏi. Phụ thân Lý Phi Liêm càng như vậy, xứng với 8 chữ tuấn tú lãng tử, khí khái vô song, cũng khá giống bằng hữu Lã Phụng Tiên của ngươi. Có điều hắn là người tương đối phong lưu, lưu lại không ít nợ phong lưu trên giang hồ. So với phụ thân của Lý Phi Liêm, phụ thân của hắn lại cực kỳ bình thường, thậm chí không phải người trong giang hồ, chỉ là một cô gái nông thôn tướng mạo bình thường tới cực hạn mà thôi. Thế nhưng chính cô gái nông thôn này lại khiến phụ thân Lý Phi Liêm hồi tâm chuyển ý, không phong lưu nữa mà còn sinh ra Lý Phi Liêm. Lúc đó chuyện này khiến không ít người mở rộng tâm mắt. Dùng mạo Lý Phi Liêm giống với mẫu thân hắn, nếu giống với phụ thân hắn chắc đã chẳng kém vị bằng hữu Lý Phi Liêm của ngươi bao nhiêu. Nhánh của hẳn hầu như không có ai xấu xí, mỗi người đều anh tuấn lãng tử. Lý Phi Liêm mặc dù không xấu nhưng lại quá bình thường, không hề giống với tổ tiên. Vốn dĩ bối cảnh của Lý Phi Liêm có thể giúp hẳn thuận buồm xuôi gió, nhưng khi phụ thân hắn chết, sở hữu hắn còn chưa tới 10 tuổi, mẫu thân hẳn lại tự văn theo phụ thân. Cho nên hơn 20 năm gần đây hắn phải tự lực cánh sinh, mãi tới lúc không chịu nổi mới tới nhờ vô tướng ma tông ta giúp đỡ. Ta còn nhớ Lý Phi Liêm này khi còn bé tính cách rất hoạt bát, giống với phụ thân hắn. Kết quả giờ ngươi cũng thấy rồi đó, trầm mặc ít nói, tích chữ như vàng. Không phải hắn không nói được mà là căn bản không biết nói năng. Khi phụ thân hắn chưa chết mặc dù đã giao hết truyền thừa cho hẳn, thế nhưng hẳn sợ có người ngấp nghé truyền thừa nhánh của mình, bèn đơn thương độc mã chạy vào trong thập vạn đại sơ, tới tổ địa của mình tu luyện. Mặc dù nói là tổ địa nhưng thật ra nó là một khu mộ có trận pháp bảo hộ, không khác gì cả ngày làm bạn với người chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mãi tới năm 20 tuổi, bước vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất, có năng lực tự vệ hẳn mới xuất quan. Có điều lúc đó Lý Phi Liêm thậm chí quên cách nói năng. Cách chương.